Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1604, Tam Giới Sự Tình. Mang theo lo nghĩ rời đi Vũ gia phụ tử, không đến bao lâu thì tiêu tan, bởi vì tất cả được đến đan dược người đều dẫn tới một cái nhiệm vụ. Tại thần giới đào lòng đất thông đạo, đồng dạng là thu thập cành cây thân, lên men, bịt kín, trong lúc nhất thời, tất cả dẫn tới đan dược người đều tại nghi hoặc, đây là cái gì yêu cầu? Lại hoặc là nói, bọn họ tại phỏng đoán Diệp Thần muốn làm gì? Diệp Thần muốn làm gì đâu? Tất cả mọi người nghe nói qua khí mê tan a, mà cành cây thân loại tài liệu này, là Diệp Thần từng tại Hoa Hạ thời điểm nghe nói, đó là một loại nguồn năng lượng mới. Lúc đạt tới số lượng nhất định về sau, lên men, liền sẽ sinh ra một loại có thể đốt khí thể. Như vậy, sử dụng đất nói hình thức bịt kín lên, ở lúc mấu chốt nhen nhóm. Thử nghĩ một hồi, có thể đốt khí thể tại dây phong lòng đất thông đạo. Một khi nhen nhóm, cái kia uy lực, chỉ sợ so bình ga nổ tung còn muốn mãnh liệt. Một khi thượng cổ tu luyện giả đi vào thần giới. Hắc hắc, mặc cho ngươi tại đứng tại bất kỳ chỗ nào, chỉ cần ngươi dám làm càn, vậy liền thật xin lỗi, nghênh đón các ngươi chỉ có ùn ùn kéo đến đại bảo tạc, đến cho các ngươi có thể không có thể còn sống sót. Vậy phải xem các ngươi tạo hóa, mà lại, Diệp Thần hiện tại phạm vi lớn đưa đan dược, thần giới mỗi người đều muốn tăng lên chính mình cảnh giới. Tại có chuẩn bị tình huống dưới, cuồng oanh loạn tạc về sau, tại giết bọn hắn một trở tay không kịp, cái gì nghiêu bức tu luyện giả có thể chống cự, lại lui 10.000 bước, thì coi như bọn họ có thể chống cự, so sánh cũng đã muộn, người làm thần giới tu luyện giả đều là đần độn sao. Đây chính là Diệp Thần kế hoạch, muốn nói trên cái thế giới này cái dạng gì người đáng sợ nhất. Vậy khẳng định là nắm giữ tư tưởng người đáng sợ nhất. Càng vẫn là không theo như thường lệ lý giải bài người suy tư. Tựa như là một người bình thường cùng một người điên đánh nhau. Trời mới biết người điên sau cùng hội dùng phương thức gì đối đãi chính mình. Bên này lại thiên cùng Bạch Thi Ngưng cùng Bạch Sở Phi bọn người căn bản không minh Bạch Diệp Thần. Ý nghĩ... Trừ lại thiên ngay tại luyện đan không có thời gian tìm Diệp Thần hỏi thăm. Bạch Thi Ngưng bên này đã tìm được Diệp Thần hỏi thăm. Ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi ý nghĩ sao? Bạch Thi Ngưng gương mặt tuấn tú. Bản thân thì vô cùng có sức hấp dẫn. Hiện tại càng là mang theo nghi hoặc hai con ngươi khiến người ta xem ra càng là 10 phần mê người. Diệp Thần thấy thế, bất chấp tất cả. Trực tiếp ôm vào trong ngực, đem chính mình suy nghĩ nói một lần. Ngươi đoán, đến thời điểm bọn họ muốn là lại đến, hội có kết cục gì? Phốc phốc, Bạch Thi Ngưng nghe xong Diệp Thần kế hoạch về sau, trong lúc nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Ta mới phát hiện, ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, đúng hay không? Diệp Thần đại thủ bắt đầu không thành thật hướng phía dưới rời rời. Một cỗ tà hỏa chậm rãi thăng lên. Bạch Thi Ngưng khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Ngươi, làm sao cái gì thời điểm đều là lưu manh như vậy? Lần trước là ngươi chủ động. Ta là bị đẩy ngược tốt a. Ngươi tổng muốn cho ta một lần xoay người cơ hội a. Diệp Thần lẽ thẳng khí hùng nói đến. Nếu như... Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng tiếng nhỏ như muỗi kêu tại Diệp Thần bên tai. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, về sau ngươi thật giống như một mực tại phía trên. Chấm ngoặc kép, ba chít chít Diệp Thần một cái lảo đảo, kém một chút ngồi dưới đất, một mặt che đậy nhìn lấy Bạch Thi Ngưng. Nắm thảo, đây là chính mình nhận biết cái kia Bạch Thi Ngưng sao? Ngươi nói chuyện thật đúng là so ta đều lưu manh. Loại chuyện này đều có thể nói ra đến. Không được, không được, ta lúc đó quá khẩn trương đều quên. Hiện tại ngươi nhất định phải đền bù ta. con hàng này có muốn hay không mặt lên, người nào cũng không có cách nào. Cứ như vậy, Bạch Thi Ngưng bị Diệp Thần ôm đi, vẫn là trước kia gian phòng, trước kia cái giường kia. Khác biệt là, lần này Diệp Thần tại gian phòng bên ngoài thiết lập một cái trận pháp. Trận pháp bên ngoài người căn bản không biết bên trong phát sinh sự tình. Cụ thể trận pháp bên trong sẽ phát sinh điên cuồng cỡ nào sự tình, đều không phải là ngoại nhân biết rõ. Mà lại, Diệp Thần lần này thật vô cùng điên cuồng. Dùng hắn lời nói tới nói, nghĩ đến dạng này một cái biện pháp, cũng coi là lại trong lòng một cái lo lắng. Buông lỏng thân thể tất nhiên là điên cuồng nhất. Thần giới đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mà một bên khác, Minh giới, Tần Nhiễm cùng Sở Giận cũng truyền tới việc vui. Hai người tại phục dụng tiên minh đan về sau, cảnh giới một đường tăng vọt, trực tiếp đột phá trước kia cảnh giới đi vào địa ngục giới. Bởi vì lúc trước theo Diệp Thần đi vào qua nơi đây, đồng thời Địa Tạng Vương cũng hứa hẹn hai người tới địa ngục giới về sau sẽ nhận được vô cùng đãi ngộ, cho nên hai người bọn họ cũng không có giống Lại Thiên vừa tới đến thần giới thời điểm loại kia đãi ngộ. Ngược lại, tất cả mọi người nhìn thấy hai người bọn họ đều là lấy lễ đối đãi. Người nói Diệp Thần tiểu tử này tại thần giới thế nào? Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người tại một cái tương tự đình nghỉ mát địa phương, uống rượu chuyện phiếm nói đến, thực hai người theo Diệp Thần đại náo địa ngục giới về sau, mỗi lần gặp gỡ nói chuyện phiếm đều không thể rời bỏ Diệp Thần gia hỏa này. Sở Giận cười một chút, bưng lên trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch, muốn ta nói a, tiểu tử này hiện tại tám thành là đem thần giới huyên náo long trời lỡ đất. Nói không chừng bây giờ đang ở chỗ nào đánh nhau đây. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên. Tần Nghiễm đối với Sở Giận loại thuyết pháp này 10 phần đồng ý. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Thần tựa như là một cái gây chuyện tinh. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ thành tiêu điểm. Khoan hãy nói, ta cũng nghĩ như vậy. Cười to về sau, Tần Nghiễm cởi mở cười nói. Đoạn thời gian trước, lão ca có hay không cảm nhận được tam giới có chút khác biệt? Sở Giận sắc mặt thay đổi, có chút nghiêm túc nói đến. Tần Nghiễm nghe vậy, gật gật đầu, cảm nhận được, nhưng là thời gian rất ngắn thì khôi phục. Chấm ngoặc kép, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thanh âm già nua cuồn cuộn mà đến. Hai người các ngươi là Diệp Thần hảo bằng hữu, nhưng biết tam giới trận môn là hắn một tay chữa trị. Đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính thức tạm thời vì Diệp Thần bảo quản Ngũ Linh Châu Địa Tạng Vương là. Nghe đến Địa Tạng Vương thanh âm, Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người ào ào đứng người lên thể, hướng về thanh âm ngọn nguồn cúi người, cung kính nói đến, đại nhân, không cần đa lễ. Rất hiển nhiên, Địa Tạng Vương cũng không có tại hai người bọn họ trước mặt bưng dáng điệu. Ngược lại còn có một chút bạn cũ nói chuyện với nhau cảm giác. Hai người ào ào đứng lên. Đại nhân nói trận môn là chuyện gì xảy ra? Sở Giận dẫn hỏi trước. Cái kia là có thể thông hướng tam giới trận môn. Không nhưng chúng ta nơi này có. Tu La giới cùng thần giới đều có tam giới trận môn. Thế mà, lần này xảy ra vấn đề trận môn, cũng là tại thần giới. Diệp thí chủ bằng vào sức một mình, đem trận môn quả thực là phong bế, cũng là ta không ngờ tới. Chiếu hiện tại tốc độ đến xem, cỗ lực lượng kia muốn xâm nhập tam giới, sợ là chí ít thời gian một năm. Ông, Tần Nghiễm cùng Sở Giận nghe đến lời nói này, đầu ông một chút, cỗ lực lượng kia, chẳng lẽ tam giới tất nhiên đại loạn? Đại nhân, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Tần Nghiễm cùng Sở Giận ào ào nói đến, tam giới sự tình, không chỉ là thần giới một phương, còn có ta địa ngục giới trách nhiệm, cho nên, ngay hôm đó lên, hai người các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, đợi hôm đó đến, toàn lực phụ tá thần giới, Địa Tạng Vương rất ít khi dùng loại này nghiêm túc giọng điệu nói chuyện. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lần trước tam giới đại loạn thời điểm. Vâng, vâng. Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người đáp ứng. Bởi vì cái gọi là hảo huynh đệ gặp phải phiền phức, làm vì bọn họ làm sao lại khoanh tay đứng nhìn. Như không phải là bởi vì chỗ chức trách, hai người bọn họ nói không chừng hiện tại đã đi hướng thần giới. Cũng muốn nhìn Diệp Thần Hội làm sao chống cự thượng cổ lực lượng. Tu La Giới, đại ca, chúng ta muốn ở chỗ này làm cái gì? Quản Thiết đứng tại Phi Vũ bên người, có chút khiếp đảm nói đến. Quản Thiết là Diệp Thần tại ma giới thời điểm nhận lấy ký danh đệ tử. Mọi người hẳn còn nhớ a. Bây giờ hắn cảnh giới cũng không có đạt tới địa ngục giới mức độ. Chỉ là bị Phi Vũ mang đến nơi đây mà thôi. Phi Vũ sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy địa ngục giới hoàng thành, khóe miệng bốc lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Biết nơi này là bị người nào làm cho sao? Quản Thiết nhìn về phía trước một mảnh hỗn độn, lắc đầu, không biết, chấm ngoặc kép, là sư phụ của ngươi. Ta cũng không nghĩ tới gia hỏa này hội có như thế lực phá hoại. Cái này mẹ nó cũng coi là cho ta một cái cục diện rối rắm. Cũng không phải à, Phi Vũ vốn là muốn tu luyện đến tu la giới về sau. Khiêu chiến một số nghiêu bức người, để cho mình cảnh giới tăng lên càng nhanh. Thế mà, làm hắn đi vào tu la giới về sau, phát hiện mình ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ. Mẹ nó, nơi này cái nào còn có cái gì nghiêu bức tu luyện giả? Lại hoặc là nói, bởi vì Diệp Thần điên cuồng về sau, những người tu luyện kia đã không xuất hiện ở hiện, lựa chọn bế quan tu luyện. Thực, Phi Vũ không biết, tu la giới đã không còn là trước kia tu la giới. Hiện tại tu la giới bên trong châu bò nhất không phải tu la, mà chính là yêu tộc. Sư phụ, hắn lợi hại như vậy. Quản Thiết nội tâm lộn xộn. Trước đó cùng Diệp Thần tách ra thời điểm, Diệp Thần còn giống như không có lợi hại như vậy cảnh giới a. A, hắn cái gì thời điểm không lợi hại? Nếu để cho hắn tu luyện cảnh giới cao hơn, hắn mẹ nó dám thống trị tam giới, liền không có hắn cô dám làm sự tình. Phi Vũ cảm khái nói đến, càng là cùng Diệp Thần tiếp xúc thời gian lâu dài, hắn thì càng phát hiện ra hỏa này là cái đồ biến thái. Ngay tại hai người không biết phải làm gì thời điểm, một thanh âm truyền đến, các ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Thanh âm giọng điệu mười phần không thân thiện, nghe tiếng nhìn lại. Ở giữa người nói chuyện là Nhọn Nhi mắt to, xem xét cũng là yêu tộc. Phi Vũ say, hắn làm sao không biết Diệp Thần một thân phận khác, không phải liền là yêu tộc thủ lĩnh sao? Phối hợp hiện tại trang cảnh, tăng thêm yêu tộc xuất hiện, Phi Vũ minh bạch, mẹ nó ra hỏa này cảm tình là đem tu la giới phế biến thành hắn yêu tộc địa bàn. Ta gọi Phi Vũ, hắn đâu? Gọi Quản Thiết. Ta là Diệp Thần bằng hữu, mà hắn là Diệp Thần đồ đệ. Nói như vậy, ngươi có thể nghe rõ sao? Nếu là yêu tộc, Phi Vũ đương nhiên sẽ không ra tay đánh nhau. Đều là Diệp Thần binh. Thật đánh lên cũng không tiện. Huống chi quỷ biết mình đánh yêu tộc về sau, Diệp Thần cái này biến thái ra hỏa có thể hay không trở mặt. Làm càn, thủ lĩnh đại nhân tên cũng là các ngươi tùy tiện gọi. Cái kia yêu tộc rõ ràng sẽ không thay đổi thông, thậm chí đều không có nghe tiếng Phi Vũ giảng là có ý gì. Chỉ nghe được bọn họ xưng hô chính mình thủ lĩnh đại danh. Nắm thảo, Phi Vũ đơn tay đặt ở cái trán. Người mẹ nó nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Các ngươi thủ lĩnh là bằng hữu ta. Nói như vậy ngươi có thể nghe rõ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.